Nguyên Tôn, chương 1060, Hạ Tân Thánh, góc truyện audio.com, Thiên Nguyên động thiên lối vào, vô số đạo dung động ánh mắt kinh nghi bắn ra mà đến, chỉ thấy trong hư không kia không ngừng có tia sáng thẩm thấu ra, những tia sáng thần bí này tựa hồ là có chứa lực lượng phi phàm, lại là trực tiếp đem những quang đồ kết giới phá toái kia từng mảnh nhỏ ghép lại đứng lên. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa quang đồ kết giới vốn là muốn phá toái cuối cùng một khối kia chính là dạng này hiện đầy nhàn nhạt vết rách nhìn như yếu ớt kỳ thực lại một mực sừng sững. Đối mặt với một màn này, các phương pháp vực cường giả đều là mặt lộ kinh sợ. Trên tia sáng thần bí kia ẩn chứa lực lượng, làm cho bọn hắn cảm thấy nồng đậm tim đập nhanh chỉ ý. Loại lực lượng này, không phải pháp vực cảnh có thể có được. Hẳn là, vị kia Thương Nguyên Đại Tôn rốt cục muốn hiện thân sao? Trong Thiên Nguyên động thiên, Si Tinh, Huyền Côn tông chủ bọn hắn cũng là bởi vì biến cố bất thình lình kinh ngạc một chút, sau đó đối mắt nhìn nhau, trong mắt có kinh hỉ cùng lo lắng đồng thời nổi lên. Loại lực lượng kia tất nhiên là thuộc về thánh giả. Nhưng nếu như thật là Thương Nguyên trở về, tuy nói có thể giải Thiên Nguyên vực nguy nan chi cục nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là đã rơi vào đối phương trong mưu đồ. Cho nên bọn hắn lúc này, nội tâm cũng là không phân biệt được đến cùng có phải hay không nguyện ý gặp đến Thương Nguyên hiện thân. Bất quá đây là bọn hắn những cao tầng này suy nghĩ vấn đề, trong Thiên Nguyên động thiên, vô số người kia nhìn thấy một màn này, lại là bộc phát ra như sấm sét tiếng hoan hô, loại kia sống sót sau tai nạn cuồng hỉ, làm cho giữa phương thiên địa này lúc trước những khí tức tuyệt vọng kia quét sạch sành sanh. Chu Nguyên cũng là sắc mặt kinh nghi bất định, hắn đồng dạng không xác định lực lượng thần bí này có phải hay không đến từ Thương Nguyên sư tôn. Thương Nguyên đại tôn a. Kim tháp chỗ cái kia Hồng Cửu viện nhìn qua một màn này, đồng tử cũng là có chút rụt rụt, trong mắt có từng tia ý sợ hãi hiện lên, đối mặt với vị kia đại tôn uy danh, hắn tự nhiên là e ngại. Tiếp tục tiến công, bất quá lúc này, cái kia Triệu Tiên chuẩn thanh âm băng lãnh phá không truyền vào trong tai. Hồng Cửu viện nghe vậy, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái thúc giục Kim tháp. Bọn hắn đều đã làm đến bước này, mặc kệ Thương Nguyên đại tôn có hiện thân hay không, bọn hắn đều khó có khả năng thu tay lại. Ầm ầm, thế là tại Hồng Cửu viện thôi động dưới, 9 tòa kim tháp có kinh khủng hơn dòng lũ màu vàng phóng lên tận trời, ngưng tụ lại lực lượng đáng sợ trực tiếp chấn vỡ hư không, đối với quang đồ bị thần bí tia sáng liên tiếp vết rạn kia hung hăng oanh kích mà đi. Mà sâu trong hư không thiên địa nguyên khí phun trào, tạo thành từng cái thần bí mà ánh mắt thâm thúy, chỗ hư không tai mắt khóa chặt quang đồ kia. Thương Nguyên, là ngươi mà nói, vậy liền hiện thân đi. Oanh, mênh mông dòng lũ màu vàng, tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi mói, xông về quang đồ. Mà cũng chính là trong nháy mắt này, quang đồ kết giới hư không phía trước đột nhiên có một khe hở không gian chậm rãi vỡ ra đến, một bàn tay từ đó bắn ra, bàn tay kia thon dài trắng nõn, sau đó đối với dòng lũ mênh mông kia nhẹ nhàng vỗ tới. Tại dưới dòng lũ nguyên khí mênh mông kia, bàn tay thon dài kia lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng chẳng biết tại sao trong khi lúc xuất hiện toàn bộ hư không phảng phất đều là tại rung động. Ông, bàn tay, góc truyện audio.com, đập vào trên dòng lũ màu vàng, trong nháy mắt đó, hư không ngưng trệ. Ngay sau đó, vô số đạo ánh mắt kinh hãi chính là nhìn thấy, dòng lũ màu vàng hội tụ lực lượng kinh khủng kia, lại là tại dưới bàn tay nhỏ bé kia trực tiếp là như là hóa khí đồng dạng, tại ngắn ngủi chớp mắt kia, biến thành ức vạn điểm sáng, sáng chói chói mắt. Tại tiện tay đập nát dòng lũ mênh mông kia về sau, vết nứt hư không kia chậm rãi mở rộng, một bóng người chính là từ trong hư không kia đi ra. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt tụ đến, Thương Nguyên, sâu trong hư không, mấy đạo khí tức mênh mông chiếm cứ kia cũng là sóng gió nổi lên. Người rốt cục hiện thân, hư không nơi nào đó, có vô tận nguyên khí vọt tới, trực tiếp là ở trong hư không mơ hồ tạo thành một bóng người mờ ảo, thân ảnh kia vĩ ngạn, cơ hồ là nhìn không thấy cuối cùng, nhưng lại tản ra một loại làm cho thiên địa run rẩy uy áp. Đó là Vạn Tổ Đại Tôn. Thương Nguyên hiện thân mà nói, như vậy mục tiêu của hắn liền đạt đến, tiếp xuống liền nên tiến hành càng bước kế tiếp mưu đồ. Vạn Tổ Đại Tôn ánh mắt xuyên thấu trùng điệp hư không, khóa chặt trong cái khe không gian kia bước ra tới thân ảnh, sau đó. Thần sắc của hắn phảng phất là xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. À, mặt khác mấy vị Đại Tôn cũng là đột nhiên kinh nghi lên tiếng, khí tức bắt đầu chấn động kịch liệt. À, giữa thiên địa, vô số ánh mắt kia cũng là có chút sững sờ nhìn qua nơi đó, bao gồm chúng pháp vực cường giả cũng là thời gian dần trôi qua há to miệng. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, đạo thân ảnh bước ra vết nứt không gian kia cũng không phải là bọn hắn đã từng quen thuộc Thương Nguyên Đại Tôn. Đó là một tên thân thể thẳng tắp như tùng nam tử tuổi trẻ, nam tử khuôn mặt như ngọc ngũ quan như điêu khắc tượng đá đồng dạng tản ra kinh người mị lực, khóe miệng của hắn thời khắc treo ý cười, khiến cho lòng người bỏ thần di. đặc biệt là phía sau hắn cõng một cái xích hồng hồ lô lớn, hồ lô ước chừng người cao, ẩn ẩn có khí tức kinh khủng từ đó phát ra. Người trước mắt hiển nhiên không phải tất cả mọi người mong đợi Thương Nguyên đại tôn. Ôi, thật náo nhiệt lắm điều. Cõng xích hồng hồ lô lớn nam tử chân đạp hư không, gãi đầu một cái phát, khóe môi nhếch lên ý cười nói ra. Giữa cả thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Chu Nguyên đồng dạng là vào lúc này có chút sững sờ, hắn mờ mịt nhìn qua nam tử thần bí kia, trước mắt cái này hiển nhiên không phải Thương Nguyên sư tôn, cũng không phải sư tôn, đây cũng là người nào. Hắn nhìn về phía Tần Liên các nàng, phát hiện các nàng cũng là có chút mờ mịt đang suy tư, các nàng tựa hồ là mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không cách nào đem nó nhận ra. Triệu Tiên Chuẩn, Hồng Cửu Viện các loại pháp vực cường giả ngơ ngác nhìn qua người này, một lát sau trong mắt có khó có thể tin chấn kinh hiện ra đến. Hắn là, đại sư huynh. Si Tinh mở to hai mắt nhìn, thanh âm đều là có chút run rẩy đứng lên. Tuy nói nam tử cõng xích hồng hồ lô kia cùng trước kia khí chất hơi có chút khác biệt nhưng Si Tinh tại phân biệt chỉ chốc lát về sau chung quy vẫn là tại dưới khí tức quen thuộc kia đem nó phân biệt đi ra. Chuyên trước, một bên Huyền Côn Tông chủ bọn hắn đồng dạng là trợn mắt hốc mồm, bởi vì người này chính là Thương Nguyên đại tôn đại đệ tử, vị kia mất tích thật lâu chuyên trước. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, tại cái này thiên nguyên vực nguy nan. Góc truyện audio.com nhất thời khắc hiện thân, vậy mà không phải Thương Nguyên đại tôn, mà là chuyên trúc. Xoạt, thiên nguyên vực ước vạn sinh linh xôn xao, bọn hắn đồng dạng là tại một chút tiền bối chỉ điểm, nhận ra thân phận của người đến, nhưng ngay sau đó bọn hắn lại là có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, bởi vì người vừa tới không phải là Thương Nguyên đại tôn, bây giờ tình thế nguy hiểm, vị này mất tích nhiều năm đại tôn đại đệ tử chẳng lẽ có thể giải quyết được. Chuyên trúc lại là ngươi. Triệu Tiên Chuẩn kinh nghi trong mắt có chút âm trầm hiển hiện, không biết vì sao từ đây lúc chuyên trúc trên thân, hắn đã nhận ra một loại làm cho người bất an khí tức, đã từng đối thủ cũ này, bế quan nhiều năm, trước đó Triệu Tiên Chuẩn thậm chí đều cho là hắn đã vẫn lạc. Nhưng dưới mắt đến xem, gia hỏa này cũng không phải là như vậy. Công kích hắn, ánh mắt của hắn lấp lóe, trực tiếp truyền âm cho Hồng Cửu Viện. Tuy nói lúc trước chuyên trúc tựa hồ là hiện ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, nhưng này chưa hẳn không phải Thương Nguyên thủ đoạn. Một ít sự tình Triệu Tiên Chuẩn không muốn đi suy nghĩ sâu xa cũng thật không dám tin tưởng. Hồng Cửu Viện nghe được truyền âm cơ hồ là lập tức lại lần nữa thôi động chín tòa kim tháp lực lượng, bởi vì hắn đồng dạng là muốn xác nhận một ít sự tình. Bất quá coi như chín tòa kim tháp điên cuồng vận chuyển thời điểm, vị kia vào trên hư không chuyên trúc tựa hồ là có cảm ứng, ánh mắt của hắn xuyên thủng hư không nhìn xem, chợt cười cười, duỗi ra thon dài bàn tay nhẹ nhàng đè ép. Oanh, hư không tựa hồ là đang lúc này sụp đổ, ầm ầm, lại sau đó Triệu Tiên Chuẩn, Hồng Cửu Viện các loại pháp vực cường giả chính là toàn thân băng hàn nhìn thấy, phía sau bọn họ kim tháp trực tiếp là vào lúc này ầm vang sụp đổ, ngắn ngủi mấy tức cái kia do vạn tổ đại tôn xuất thủ luyện chế kim tháp chính là bị sinh sinh ép thành từng đạo bánh vàng. Giờ khắc này, liền ngay cả Triệu Tiên Chuẩn bọn hắn đều là trong lòng có sợ hãi dâng lên. Bởi vì bọn hắn nhất không dám tin tưởng một màn xuất hiện. Tại tiện tay đè nát chín tòa kim tháp về sau chuyên trúc ngẩng đầu nhìn sâu trong hư không, cười nói. Các vị tiền bối còn xin hiện thân, sâu trong hư không có chút ba động, sau một khắc vô số người chính là rung động nhìn thấy, trong hư không kia có mênh mông nguyên khí tụ đến, thời gian dần trôi qua biến thành tám đạo thân ảnh. Tám đạo thân ảnh kia sừng sững hư không, khi bọn hắn hiện thân lúc toàn bộ thiên địa đều là đang run rẩy tựa như là không thể thừa nhận loại lực lượng kia. Đó là bát vực đại tôn. Toàn bộ hỗn nguyên thiên tồn tại mạnh nhất, hôm nay, vậy mà đồng thời xuất hiện, vô số đạo bắn ra mà đến ánh mắt đều là mang theo nồng đậm kính sợ. Bất quá tám vị đại tôn cũng không để ý tới những ánh mắt này, mà là nhìn chằm chằm chuyên trúc thân ảnh, bọn hắn không nói một lời, nhưng này trong mắt lại là có quang mang đang lóe lên tựa hồ đồng dạng là tại xác nhận lấy cái gì. Mà chuyên trúc cũng minh bạch tâm tư của bọn hắn, lúc này mỉm cười, sau một khắc hắn đỉnh đầu chỗ có một đạo khí tức dâng lên, khí tức ngưng tụ cuối cùng biến thành một đóa thánh liên từ từ nở rộ. Cái kia đóa thánh liên lúc xuất hiện thiên địa cùng vang lên, nguyên khí phun trào, đúng là trên hư không tạo thành vô số loại thiên địa dị tượng tựa như là tại chúc mừng lấy cái gì. Giữa thiên địa sinh, góc truyện audio.com, linh tại lúc này rung động. Mà trong hư không tám vị đại tôn cũng là thân thể hơi chấn động một chút, bọn hắn lẳng lặng nhìn qua chuyên trúc đỉnh đầu chỗ thánh liên nở rộ, thần sắc đều có chỗ khác biệt. Nhưng cuối cùng tám vị đại tôn một tay dựng thẳng tại trước người, khẽ vốt cầm, đi lấy cái kia nhất là viễn cổ lễ tiết. Hạ Tân Thánh, một sát na kia có hồng trung đại lữ tiếng vang triệt toàn bộ hỗn nguyên thiên. Cách chương.